dụng điện, Lộ Hà thần sắc nghiêm túc đứng lên, là người phụ nữ này. Tôn Chính thử hỏi, không biết, Lộ Hà nhìn bốn phía, dừng lại một chút, lại mở miệng nói. Tôi có một chút manh mối, bất quá hiện tại, tôi nghĩ vẫn cần phải xác nhận một chút. Cái gì? Tôn Chính mở to hai mắt, xác nhận có ích lợi gì? Chúng ta hiện tại ra ngoài không được. Lộ Hà lau mồ hôi, hai ba bước chạy đến biên tường, xé đi những bản đồ treo trên tường, quay đầu nói với Tôn Chính. Nếu không tìm được ra tiền căn hậu quả, sẽ không có biện pháp đi ra ngoài. Mau giúp tôi xé những bức hình này. Tôn Chính còn muốn nói gì đó, thấy Lộ Hà ngưng trọng thần sắc, nửa tin nửa ngờ đi đến biên tường khác. Xoạt, một lúc đem những bản đồ treo trên tường lấy xuống. Lộ Hà hít sâu một hơi, quay đầu nói với cậu chuẩn bị tâm lý để xem những dấu vết trên tường này chưa? Tôn Chính lườm hắn một cái, với lấy đèn pin dọi lên trên tường. Dấu tay, trên tường dày đặc đều là dấu tay, cũng không phải là dấu tay của người thường, nho nhỏ, là dấu tay của trẻ con. Những vết đen đó đều là dấu tay của con ní, chuột mục kinh tâm để lại khắp bốn vách tường, giống như có một đứa bé trước khi bị thiêu, đi chung quanh để lại dấu vết. Mang theo tiếng khóc thảm thiết, gọi mẹ ơi, cách chương.